Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 994, Trung ương Đại Liệt Cốc. A, gặp Vương Thần đột nhiên biến mất, Lâm Chính Mậu trợn tròn mắt, cho dù là hắn tung hoành Trung ương Đại Lục gần ngàn năm, cũng chưa từng có nghe nói qua ai có thủ đoạn như vậy. Phải biết thuấn di loại thần thông này, ở Trung ương Đại Lục căn bản lại không tồn tại. Chính là thần vương cảnh võ giả, cũng không ai có thể làm được thuấn di, huống chi là một cái thần nhân cảnh võ giả. Hừ, tiểu tử, hôm nay ngươi chính là có thông thiên thủ đoạn, cũng trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Thần vương cảnh võ giả linh hồn cường đại dường nào? Lâm Chính Mậu thả ra thần hồn tùy ý quét qua, đã tìm được chính đang chạy trốn vương thần. Cái sau lúc này ngay tại Đa Bảo Thành một phương hướng khác, đã chạy ra Đa Bảo Thành phạm vi. Cùng lúc đó, mặt khác bốn cái chạy trốn vương thần phân thân cũng đã rơi vào Lâm Chính Mậu thi trong mắt. Bốn cái phân thân đi ngược lại, Vương Trấn đây là lợi dụng năm người chồng chất lên nhau cùng Lâm Chính Mậu thi chạy. Nguyên lai là dạng này. Lâm Chính Mậu bước chân phóng ra, hướng vương thần chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, vương thần sử dụng cũng không phải là thuấn di, mà là lợi dụng phân thân đem bản tôn kéo qua đi. Xoát, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lâm Chính Mậu xuất hiện lần nữa ở trước mặt, cũng ngăn cản đường đi của hắn. Vương thần mặc dù có hành giả bước, có được thiên hạ gấp, nhưng là cùng Lâm Chính Mậu so với lý, kém không phải một chút điểm. Dù sao hai người cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Gào to, người lão gia hỏa này độ cũng không chậm, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Vương thần bĩu môi, trêu chọc nói, tiểu tử, nhìn bản tọa thu ngươi. Lần này Lâm Chính Mậu không có cùng vương thần nói nhảm. Bàn tay to lúc này duỗi ra, đối vương thần chộp tới. Hiện tại đã biết rõ, vương thần không phải muốn cùng hắn trò chuyện, mà là tại kéo dài thời gian. Nếu như phân thân của hắn chạy xa, coi như hắn là thần vương cũng không được. Cho nên khi hạ trọng yếu nhất chính là phải bắt được tiểu tử này. Đương nhiên, hắn cũng có thể khiến người khác đi đối phó vương thần phân thân. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn nhưng là thần vương cảnh võ giả. Hắn tôn nghiêm không cho phép hắn làm như vậy. Nếu như đối phó một cái thần nhân cảnh tiểu võ giả còn muốn tìm người hỗ trợ, chính hắn đều sẽ xem thường mình. Phốc, bạch ảnh nhất tránh, vương thần lần nữa biến mất, Lâm Chính Mậu lại bắt hụt. Xoát, vương thần thân ảnh lại xuất hiện tại một nơi xa lạ. Nơi này nguyên lai chạy trốn áo đen vương thần biến mất. Ra, vương thần tâm niệm vừa động, ba cái áo đen vương thần lại xuất hiện, tăng thêm vương thần hết thảy bốn người. Bốn người phân biệt hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Đáng chết tiểu tử, thật rào hoạt. Sau ba hơi thở, Lâm Chính Mậu hiện thân. Lúc này vương thần ba cái phân thân, mỗi một cái đều chạy ra ngoài trăm vạn dặm. Lão gia hỏa khí dậm chân, hắn mặc dù độ nhanh hơn vương thần không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng là cái sau dạng này chạy trốn phương thức, thực sự để cho người ta đau đầu cực kỳ. Lão gia hỏa, người nghĩ không được a? Nếu như không được, có thể tìm người hỗ trợ a? Người lớn tuổi, là đuổi không kịp ta. Đừng đến lúc đó tại mệt mỏi ra cái gì mau bệnh, coi như không xong. Vương thần nói dứt lời, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lần này hắn rất biết điều, không có chờ Lâm Chính Mậu động thủ, mình trước na di. Tiểu tử, hôm nay lão tử nếu là đuổi không kịp ngươi, lão tử theo họ ngươi. Lâm Chính Mậu cắn răng, độ đột nhiên tăng lên gấp 10. Một già một trẻ lấy quỷ dị như vậy phương thức một đuổi một chạy. Thời gian qua một khắc đồng hồ, vương thần cảm thấy áp lực. Mặc dù hắn là 6 người đồng thời đang chạy, nhưng là cùng Lâm Chính Mậu khoảng cách vẫn tại rút ngắn. Hai cái chuông thời gian trôi qua, hai người độ càng gần, chạy cái 2-3 hơi liền sẽ bị Lâm Chính Mậu đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Mắt thấy nhanh bắt được vương thần, Lâm Chính Mậu nở nụ cười. Hắn nhưng không có hiện Vương thần một mực lợi dụng bốn cái phân thân lẫn nhau chuyển đổi. Trong đó một cái phân thân vẫn không dùng tới. Lúc này cái kia phân thân đã tiến vào một cái sương mù xám tràn ngập khu vực. Có đúng không? Gặp lại, vương thần cũng cười. Sau đó lần nữa biến mất. Ẩn vụ hoang nguyên, giảo hoạt tiểu tử, lại bị lừa. Lâm Chính Mậu giơ chân, buông ra thần hồn lục soát. Cũng tìm không được nữa vương thần cái bóng. Tất cả phân thân cũng không thấy. Bởi vì cái sau tiến vào ẩn vụ hoang nguyên. Ẩn vụ hoang nguyên, diện tích lãnh thổ gần 1 tỷ dặm. Không tính là cái gì hiểm địa. Nhưng là bên trong đến màu xám sương mù. Có một loại đặc chất. Chính là có thể cách trở thần hồn lục soát. Cho nên tại ẩn vụ hoang nguyên bên trong. Muốn tìm được một người. Như là mò kim đáy biển. Cho dù là thần vương cảnh võ giả. Cũng giống như nhau. Đáng chết tiểu tử. Đáng chết. Đáng chết. Nhìn xem mênh mông vô bờ màu đen mê vụ. Lâm Chính Mậu mặt so đáy nồi còn đen hơn. Hắn lại một lần bị cái này thần nhân cảnh tiểu võ giả đùa bỡn. Cái sau mang theo hắn lượn một vòng. Sau đó tiến vào mê vụ hoang nguyên. Cái này cũng nói rõ. Tiểu tử kia sớm tại chui vào lâm ra trước đó liền muốn tốt đối sách. Mà không phải mạnh mẽ đâm tới âm thầm vào lâm ra. Hừ. Lâm Chính Mậu bất đắc dĩ. Cuối cùng hầm hừ rời đi. Sau khi trở về. Lập tức phái người phong ấn toàn bộ đa bảo thành tất cả truyền tống trận. Sau đó đối vương thần pháp ra lệnh truy nã. Lệnh truy nã vừa ra. Tất cả đa bảo trong thành đám người trợn mắt hốc mồm. Hắn cha ruột quá lợi hại. Vậy mà tại lâm gia chủ trong tay chạy trốn. Không thể tưởng tượng nổi. Để tiểu tử chạy trốn. Gia chủ đều không bắt được hắn. Cái này sao có thể. Hắn cha ruột tiến vào ẩn vụ hoang nguyên. Người lâm gia đang muốn tìm hắn coi như khó khăn. Cái gì? Ẩn vụ hoang nguyên. Trách không được. Ẩn vụ hoang nguyên bên trong. Một đạo hắc ảnh đột nhiên dừng lại. Đây là một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người. Thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Cũng vô pháp phán đoán tuổi tác. Có chút ý tứ. Màu đen thân ảnh nhất động. Hướng phía vương thần biến mất phương hướng tiến đến. Là ai? Vương thần tương đương cảnh giác. Người áo đen khẽ dựa gần hắn liền phát hiện. Mặc dù không thể bắt được thân ảnh của đối phương. Nhưng là hắn biết có người theo dõi tới. Sắc mặt lúc này trở nên khó coi. Không nghĩ tới mình tha như thế một vòng to. Cuối cùng vẫn là bị người lâm ra đuổi kịp. Ha ha. Vương thần điện hạ ngược lại là cơ linh a. Hắc ảnh nhất tránh. Rơi vào vương thần trước mặt. Nhìn thấy bóng đen này. Vương thần buông lỏng không ít. Hắn nhận ra người tới. Không biết tên họ của đối phương. Nhưng là có thể khẳng định. Hắc y nhân kia là bọn hắn đại đường thần triều người. Người là mặc dù nhận ra người tới. Nhưng là hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Cũng không phải là tất cả đại đường thần triều người đều đối với hắn không có ác ý. Ha ha, điện hạ không cần khẩn trương. Tại hạ ảnh nhất, là bệ hạ phái tới bảo hộ điện hạ. Người áo đen mở miệng cười. Ảnh nhất, là ngươi. Vương thần có chút giật mình. Ảnh nhất hắn nên cũng biết. Đối phương là đại đường ảnh vệ lĩnh. Vốn là phụ trách thiếp thân bảo hộ Lý Đạo Huyền. Ảnh vệ có 10 mấy người. Chuyên môn phụ trách bảo hộ hoàng gia nhân vật trọng yếu. Mỗi cái ảnh vệ thực lực đều mạnh phi thường. Tất cả ảnh vệ đều là thần vương cảnh cao thủ. Nhất là ảnh nhất, thực lực mạnh nhất, so Lý Đạo Huyền bản nhân còn phải mạnh hơn mấy phần. Nếu như lâm gia chủ hòa ảnh nhất so ra, càng là không chịu nổi một kích. Sớm biết ngươi đã đến, ta liền không bồi lão gia hỏa kia vòng quanh. Vương thần bĩu môi, trong lòng vẫn là có chút cảm động. Lý Đạo Huyền có thể phái ảnh nhất đến bảo vệ mình. Nói rõ cái sau hắn là thật rất coi trọng mình. Mặc kệ là ra ngoài thân tình. Hay là bởi vì vương thần thiên phú. Từ khi tiến vào đại đường thần triều. Vương thần đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Những cái kia tại đạo thần cung làm được tài nguyên tu luyện. Nếu như không có Lý Đạo Huyền bảo bọc. Hắn một chút cũng không chiếm được. Ha ha. Ảnh nhất tựa hồ rất vui vẻ. Tiếp lấy cười nói, nếu là ảnh nhất hiện thân, chỗ nào còn có thể nhìn thấy điện hạ các loại thủ đoạn. Ảnh nhất đối vương thần vẫn là thật bội phục, tại loại này tình huống dưới. Đừng nói là một cái thần nhân cảnh tiểu võ giả, chính là thiên thần cảnh võ giả, cũng đừng hòng trốn qua Lâm gia chủ truy sát. Vương thần chạy trốn thủ đoạn một vòng bộ một vòng, vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là dùng phân thân Lâm gia hấp dẫn lực chú ý, cũng để con lừa ăn cướp đa bảo các. Sau đó mình lặng lẽ chui vào Lâm gia, trộm đi Lâm gia đại tiểu thư. Cuối cùng lợi dụng phân thân, sống sờ sờ tòng thần vương cảnh võ giả dưới mí mắt chuồn mất. Đem lão gia hòa tức giận bốc khói trên đầu. Cũng không có gì, người không phải cũng tìm tới ta sao? Vương thần nói, không giống. Ảnh nhất lắc đầu, nói, điện hạ, ta là ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, gặp điện hạ một đạo phân thân một mực hướng bên này. Cho nên mới lưu ý thêm một phần. Nếu như đem ta đổi thành Lâm chính mẫu, thật đúng là không có nắm chắc đuổi kịp điện hạ ngươi. Không nói những thứ này, bệ hạ có sắp xếp gì không? Vương thần nói sang chuyện khác, hắn đã trốn ra Lâm gia. Ảnh nhất không có hiện thân tất yếu. Cái sau lúc này hiện thân, nhất định là Lý Đạo Huyền có chuyện gì muốn hắn đi làm. Nếu không ảnh nhất sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì soát tồn tại cảm. Thông minh. Ảnh nhất cười, thiếu niên ở trước mắt quá thông minh. Hắn cảm thấy nếu như có thể đem đại đường thần triều giao cho thiếu niên này, đại đường tất nhiên sẽ bởi vì hắn mà quật khởi. Tiểu tử này vô luận là chiến lực, ý chí, tu vi, vẫn là mưu trí, đều không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Ảnh nhất tiếp tục nói, bệ hạ có phân phó, từ giờ trở đi ngươi cũng không phải là đại đường thần triều người. Trong vòng 30 năm không cho phép ngươi về Trung ương đại lục. 30 năm, vương thần đầu tiên là nhíu mày. Sau đó tưởng tượng, liền hiểu mấu chốt của sự tình. Dựa theo Lâm Thanh Tiết thuyết pháp, trong vòng 30 năm, Thác Bạt gia người đều sẽ xuất thế. Vương thần lại là cảm thấy, trong vòng 30 năm, cái khác ẩn sĩ gia tộc cũng có thể là tại 30 năm chi xuất thế. Lý Đạo Huyền ý tư rất rõ ràng. Muốn cho hắn tại ẩn giấu 30 năm, đây là đối với hắn một loại biến tướng bảo hộ. Thân phận của hắn quá đặc thù, đỉnh lấy cái nhân tộc đệ nhất thiên tài tên tuổi. Nếu là những cái kia ẩn sĩ gia tộc xuất thế, những cái kia ẩn sĩ gia tộc thiên tài nhất định sẽ để mắt tới hắn. Huống chi còn có đã đắc tội Thác Bạt gia người đâu. 30 năm về sau sẽ có sự tình gì sinh sao? Vương thần hỏi như vậy. Ảnh nhất gật đầu. Ha ha, điện hạ thật sự là cơ trí. Sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. 30 mấy năm về sau, Trung ương đại liệt cốc mở ra. Đến lúc đó vương thần điện hạ có thể trực tiếp tiến vào Trung ương đại liệt cốc. Trung ương đại liệt cốc, vương thần giật mình. Trung ương đại liệt cốc vương thần là biết đến. Nó nói là khe nước, nhưng thật ra là một chỗ vực sâu. Chính là toàn bộ Trung ương đại lục sâu nhất khe nước. Nối thẳng Trung ương đại lục địa tâm, thậm chí có truyền ngôn, tại Trung ương đại liệt cốc liên thông vực ngoại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.